còn đầu thì đã chôn sâu vào trước ngực cô ta. Không khí bên trong phòng đang tràn ngập sự dâm loạn xa xỉ. Dung Ân không tự giác nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 12 giờ. Cám dỗ không giống những quán bar khác, ở đây chỉ cần khách hàng ra về, người phục vụ sẽ xong việc. 9 giờ sáng mai, cô còn phải làm tăng ca ở siêu thị. Dung Ân ngẩng khuôn mặt gầy yếu nhỏ nhắn lên, lại đối diện với ánh mắt thâm thúy của nam giả tước. Toàn bộ cơ thể Candy nằm ở trên người anh, hai tay anh đã luồn vào trong áo lót của cô ta từ lâu, rồi sờ soạn đến những chỗ nhạy cảm trên người Candy. Dung Ân vội vàng dời tầm mắt sang nơi khác, cô nghĩ thầm, chắc cũng đã đến lúc kết thúc. Quả nhiên, thân thể Candy giật giật, không có chút sức lực từ trên người nam giả tước trượt xuống. Cô cảm nhận được đang có một áp lực đến gần mình. Thì ra thân thể cao lớn của anh đã đứng dậy, âu phục quý giá phẳng phiu, không một chút nếp nhăn. Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng sáng, cao quý làm cho người khác không dám đến gần. Các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình ám dục trên kênh YouTube Hi Kim. Chương 2: Ông chủ của cám dỗ. Nam giả tước là người đầu tiên ra khỏi phòng. Nhìn thấy vậy, Candy mừng rỡ vội vàng chạy theo anh. Trong chớp mắt, những người còn lại trong phòng cũng đi hết. Bầu không khí lúc trước còn đang ồn ào náo nhiệt, thế mà bây giờ đã không còn một ai. Thời gian cùng lắm cũng chỉ bằng một cái búng tay của người đàn ông kia. Dung Ân vội vàng đứng dậy dọn dẹp. Trên bàn còn mấy chai rượu chưa mở nắp. Cô khẽ mỉm cười, vậy là lại có thêm thu nhập. Sau khi dọn dẹp xong, Dung Ân trở lại phòng nghỉ thay quần áo. Cô lấy tiền ở trước ngực ra, thì nhìn thấy có khoảng 8 hay 9 nghìn nhân dân tệ gì đó. Chúng vẫn còn hơi ấm lan sang cả lòng bàn tay cô, thế mới biết cầm tiền có thể làm bỏng tay. Hít một hơi sâu, cô tự nhủ, không sao cả, rồi len lén mang mấy chai rượu cất vào trong túi xách. Sau đó cô đi thẳng ra khỏi cám dỗ. Lúc về đến nhà đã gần 2 giờ sáng. Cô vừa mở cửa, đèn trong phòng khách đã sáng lên. Mẹ Dung Ân khoác một cái áo từ trong phòng ngủ đi ra. Ân Ân, sao về muộn vậy con? Dạ, con dạy thêm một người nước ngoài, ban ngày người đó còn phải đi làm nên chỉ có thể học vào buổi tối. Thật không ngờ tiếng Trung Quốc mà chúng ta nói hàng ngày, đến khi họ nói lại không thể hiểu được. Dung Ân vừa cởi giày vừa ra vẻ thoải mái, vội vàng nói, mẹ, muộn rồi, mẹ đi ngủ đi ạ. À. Ừ, con cũng đi ngủ sớm đi. Mẹ Dung Ân mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng thấy cô đã trở về nhà nên cũng yên tâm, xoay người trở về phòng. Dung Ân nằm trên giường, cô mệt mỏi đến mức không muốn cử động, nhưng lại vươn tay mở ngăn kéo ở đầu giường ra, lấy sơ yếu lý lịch của mình trong đó. Trong ảnh là một cô gái có mái tóc đen dài. Cô đang ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt trong sáng long lanh nhìn về phía trước. Sâu trong ánh mắt, hình như cô đang nhìn chăm chú về một nơi nào đó. Nơi đó là... Khóe miệng đang mỉm cười của cô đột nhiên mím lại. Cay đắng và chua xót bắt đầu trỗi dậy trong lòng. Dung Ân buồn bã vùi đầu vào trong gối. Cô vừa mới bước chân vào xã hội, đã phải làm việc ở một nơi ăn chơi như vậy. Cô cẩn thận đem sơ yếu lý lịch của mình cất đi. Ngày kia được nghỉ buổi sáng, cô phải đi tìm một công việc ổn định thôi. Nếu cứ như thế này mệt mỏi quá. Đứng làm việc trong suốt một ngày, Dung Ân không hề được nghỉ ngơi. Cô đi đến cám dỗ. Trong phòng nghỉ, mọi người đang nói chuyện ồn ào, thỉnh thoảng còn có những tiếng hét chói tai rất hưng phấn. Dung Ân vừa đi vào đã nhìn thấy một nhóm người đang vây quanh Candy hỏi liên tục. Người đó rất tuyệt đúng không? Mặt Candy ngượng ngùng, ánh mắt quyến rũ nở nụ cười. Trời ơi, các chị không được hỏi như vậy nữa. Đoán đúng rồi. Ai cũng bảo Tước thiếu gia phong lưu thành tính, vung tay hào phóng. Này này, tối hôm qua em đã nhận được bao nhiêu tiền? Lệ Lệ nhanh chóng thăm dò. Là một tấm xét trị giá 200 vạn nhân dân tệ ạ. Ôi, trời ơi. Vừa nghe thấy số tiền, mọi người đã liên tục hét lên. Không thể nào, chỉ một đêm mà được những 200 vạn sao? Mọi người nhìn Candy bằng ánh mắt vừa ghen tị vừa pha chút ngưỡng mộ. Tại sao mình lại không nhận được chuyện tốt như vậy? Này Candy, Vậy đêm qua hai người đã làm mấy lần? Lệ Lệ nghênh ngang ngồi vào chỗ của mình, hỏi dồn dập. Đôi môi màu đỏ tươi của cô ta theo lời nói mà liên tục cong lên. Kenny đỏ mặt, có một chút thẹn thùng. Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là cả đêm không ngủ. Mọi người cười mờ ám, quả nhiên là rất tuyệt mà. Trong đó có một cô gái hâm mộ nói, nếu tôi cũng có một đêm như vậy, cho dù không được nhận tiền thưởng tôi cũng hài lòng. Lệ Lệ dùng ánh mắt coi thường nhìn cô gái một lượt. Nhưng mà tước thiếu gia người ta chỉ thích đàn bà trong sạch thôi. Ôi không phải, cái mà tước thiếu gia muốn là một cô gái vẫn còn trinh cơ. Còn cô ư, chờ kiếp sau đi. Cô gái không chịu thua dùng giọng điệu mỉa mai nói lại, nếu tôi còn phải chờ đến kiếp sau thì không biết có người đã già sẽ phải chờ bao lâu nhỉ. Tôi đây rất tò mò đấy. Cô có ý gì hả? Lệ Lệ đang ngồi đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào cô gái kia. Đối phương cũng không hề tỏ ra yếu thế, ưỡn ngực trừng mắt lại. Cô nghe mà không hiểu sao? Dung Ân mặc kệ họ, cô vào thay quần áo, làm việc trong cám dỗ là như vậy, luôn không có bạn bè, suốt ngày chỉ có tranh giành đấu đá lẫn nhau. Lại cãi nhau à? Quản lý nhanh chóng đến trước mặt mọi người quát, nếu còn tiếp tục cãi nhau, ngày mai không ai được đến đây làm việc nữa. Lúc này hai người đó mới thôi tranh cãi, nhưng ánh mắt thì vẫn đang lườm nhau như chưa hề dừng lại. Bớp, bớp. Quản lý vỗ tay, tập hợp mọi người lại. Trong các cô ở đây có ai biết nhảy múa không? Tiểu Mạc, người trình diễn hôm nay bị ốm, không thể đến biểu diễn được, nên bây giờ thiếu mất một người muốn mở màn. Quản lý vừa nói vừa nhìn xung quanh một vòng, trong mắt tràn ngập lo lắng. Đã sắp đến giờ biểu diễn mà vẫn chưa tìm được người thay thế, chỉ có thể trông chờ vào may mắn. Dung Ân ngẩng đầu lên, nhưng cô lại cúi xuống rất nhanh. Ngày nay giới trẻ đều thích học múa cột, múa dân tộc hay khiêu vũ thể thao. Lúc ở trường đại học, nhà trường có mở lớp dạy vũ đạo, cô cũng tham gia một khóa học, nhưng Dung Ân không hề đứng ra. Ngày đó cô học chỉ là vì sở thích, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ biểu diễn trên sàn nhảy, đặc biệt là biểu diễn ở trước mặt đám đại thiếu gia. Công tử trăng hoa chỉ biết ăn chơi hưởng thụ đó. Quản lý không thấy ai trả lời thì tỏ ra rất sốt ruột, liên tục đi lại trước mặt mọi người. Biết làm sao bây giờ? Người phụ trách nói chỉ cần ai có thể đi lên nhảy 15 phút sẽ nhận được 5.000. Ôi, nhiều như vậy? Mọi người nghe xong đều suýt xoa, ngay cả Dung Ân cũng đã động lòng. 5.000, cô đứng làm việc ở siêu thị một tháng cũng chỉ được 1.500 nhân dân tệ. Quản lý khoanh hai tay trước ngực, nhìn mặt của từng người, rất lo lắng. Do dự một lúc, cuối cùng Dung Ân vẫn từ từ giơ tay lên. Chị quản lý, tôi biết nhảy. Cô không biết tâm trạng của mình lúc đó là như thế nào, chỉ biết rằng, trong thâm tâm, cô cảm thấy giống như mình vừa mang bản thân ra bán vậy. Thật sao? Quản lý mừng rỡ cầm tay cô kéo ra khỏi đám người. Trước kia cô đã từng học sao? Vâng, lúc còn đi học, trong ngày kỷ niệm thành lập trường tôi đã từng biểu diễn. Dung Ân rất tự tin nhìn thẳng vào quản lý, ánh mắt không một chút do dự. Tốt. Quản lý vui vẻ dẫn cô đi ra khỏi phòng nghỉ. Đi theo tôi. Hai người đi vào một phòng bar ở ngay bên cạnh. Quản lý tìm được một bộ trang phục, đưa cho cô và nói, thay nhanh lên một chút, sắp đến giờ biểu diễn rồi. Dung Ân mặc một chiếc quần ngắn rất gợi cảm, chân đi một đôi bốt màu đen cao đến đầu gối. Nửa người trên là một chiếc áo vừa ngắn vừa bó sát, lại còn hở rốn để lộ ra vòng eo thon thả tinh tế của cô. Cô nhẹ nhàng tháo dây buộc tóc xuống, ngay lập tức một mái tóc đen dài được xõa ra, rủ xuống hai bên hông. Không cần phải trang điểm gì thêm, đây đã là một thân hình đầy quyến rũ và khiêu khích. Ở giữa sàn nhảy là một sàn biểu diễn hình chữ T. Đây cũng chính là nơi cao nhất trong hộp đêm. Sàn nhảy rất cao ở giữa không trung, nhìn giống như những áng mây ở phía chân trời. DJ đeo tai nghe ở một bên, mở nhạc thật to, mang tới một đêm điên cuồng. Mọi người ơi, tôi xin được giới thiệu một cô gái quyến rũ nóng bỏng nhất của đêm nay. Cô ấy sẽ mang chúng ta đến với một thế giới mới, một đỉnh mới. Hãy cho một tràng pháo tay để chào đón sự xuất hiện của cô ấy nào. DJ vừa nói xong, bên dưới đã ngay lập tức đứng dậy vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt. Dung Ân bước trên hành lang bằng thủy tinh, sàn biểu diễn từ từ hạ xuống cho cô bước vào trong. rồi đưa cô lên cao. Từ từ đưa cô đến nơi cao nhất. Huýt, huýt, huýt. Phía dưới là tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, thỉnh thoảng còn có những tiếng huýt sáo khiêu khích. Trong sự hưng phấn đó, bỗng nhiên tất cả đèn của sàn nhảy đều bị tắt đi. Ánh sáng chỉ còn lại ở giữa trung tâm, tập trung chiếu lên thân hình xinh đẹp chói mắt. Dung Ân chắp hai tay ra đằng sau, bám vào ống tuyết bằng thủy tinh đang phát sáng. Thân thể chuyển động mềm mại như rắn dưới ánh đèn sáng, dáng người quyến rũ càng thêm nổi bật. Cặp mông căng tròn của cô dán lên ống tuyết, theo chuyển động của thân thể, giống như cự tuyệt lại giống như mời gọi. Đột nhiên một mái tóc đen nhánh xõa xuống cánh tay, cô xoay nửa người lại, ánh mắt nhìn quyến rũ. Kỹ thuật nhảy tuyệt vời như vậy khiến không khí trong sàn nhảy ngày càng náo nhiệt. Hai tay bám vào ống tuyết, dưới chân dùng một chút lực, cô nhún người lộn ngược lên. Ở động tác cuối cùng, đôi chân thon dài của cô quấn lấy ống tuyết, cả người đã lộn ngược lại, đầu cúi xuống đất. Cô dùng sức rất mạnh ở bên hông, hai tay vẫn bám vào ống tuyết, giữ nguyên tư thế, từ từ trượt xuống dưới. Ngực đầy đặn, mông hoàn hảo, trong múa cột thì không còn gì để chê, mang đến sự quyến rũ không nói nên lời. Trên khuôn mặt cô là ánh mắt mơ màng. Bầu không khí phía dưới bị đẩy lên tới cao trào. Dung Ân nhẹ nhàng nhảy hết 15 phút, tự tin từ trên cao nhìn xuống. Ở một vị trí quan sát trên tầng 3, cửa sổ lớn sát đất bị rèm màu đen che lại, đem cám dỗ chia làm hai không gian hoàn toàn khác biệt. Một bàn tay hé ra từ trong góc màn, người đàn ông đưa chén rượu lên môi, uống một ngụm, khẽ cười làm khóe miệng nâng lên rất gợi cảm. Anh ta vươn ngón trỏ ra hiệu, sàn biểu diễn hình chữ T hạ xuống. Dung Ân được đưa trở lại hành lang, vừa muốn bước đi đã bị hai người chặn đường ngăn cản. Ông chủ muốn gặp cô. Chương 3, cự tuyệt. Ông chủ muốn gặp tôi. Dung Ân nhìn xung quanh, từ lâu cô đã nghe nói ông chủ của cám dỗ là một người cực kỳ thần bí, ngay cả quản lý ở đây cũng chưa từng gặp mặt. Vậy mà tại sao ông chủ lại muốn gặp cô? Nhưng nghĩ đến số tiền 5.000 nhân dân tệ sắp nhận được, cô vẫn đồng ý đi theo sao. Trên tầng 3 của cám dỗ, không chỉ có Dung Ân, mà ngay cả quản lý ở đây cũng chưa từng đặt chân đến. Mới đi được mấy bước chân, cô đã cảm thấy rất áp lực. Cuối cùng họ cũng dừng lại trước cửa một căn phòng. Một vệ sĩ cao to mở cửa ra, sau đó ra hiệu cho Dung Ân đi vào. Cô vừa đi được hai bước, cánh cửa ở sau lưng đã đóng lại. Cạch một tiếng, lạnh lẽo, dứt khoát. Ở bên trong, căn phòng tối om, rất yên tĩnh, không có một chút ánh sáng. Dung Ân sợ hãi lùi lại đằng sau. Cô đưa tay sờ lên cánh cửa tìm kiếm, nhưng không tìm được chỗ để mở cửa. Xuất phát từ bản năng sinh tồn trong bóng tối, cô nắm chặt hai tay lại, gõ lên cửa. Thả tôi ra ngoài. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân rất khẽ. Dung Ân dừng tay lại, dựa người sát vào cửa. Tim cô đập liên hồi. Cô cảm nhận được có một loại áp lực vô hình đang từ trong bóng tối tiến về phía mình, bao vây cô lại, khiến cô không thể thoát ra được. Dung Ân vô cùng sợ hãi, chợt cảm thấy ấm áp ở sau lưng. Ngay sau đó một làn hơi thở nam tính đã phả vào gáy cô, khiến cô bị giam vào giữa cửa và trước ngực của một người đàn ông. Ông chủ, ông tìm tôi. Thân thể Dung Ân run rẩy, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh trên người đã chảy ròng ròng. Anh ta vẫn không nói gì, tiếp tục tiến lên, khiến hai người càng lúc càng sát lại gần nhau. Người đàn ông này rất cao lớn, đầu của Dung Ân vừa vặn áp vào cổ của anh ta, nên cô không thể cử động được. Một làn hơi thở nóng bỏng thổi vào bên tay cô, xen lẫn là tiếng thở hỗn hển của anh ta, rất khiêu khích, rất mờ ám. Ngay sau đó, một ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp chạm vào cổ cô, lưỡi của anh ta nhẹ nhàng liếm trên chiếc cổ trắng trẻo mẫn cảm của cô, rất nhanh và chính xác tìm được động mạch trên đó, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy, dùng sức trằn trọc mút vào. Một cảm giác xa lạ ập đến, khiến Dung Ân không thể kìm nén được. Cô cảm thấy nhục nhã nên giãy giụa liên tục. Buông tôi ra, buông tôi ra. Người đàn ông ở đằng sau vòng tay lại, ôm lấy cô, khiến cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Trong cô lúc này giống như một con thú bị vây khốn. Không được. Dung Ân sợ hãi hét lên, cô liên tục lắc đầu. Người đàn ông lấy một tay kéo áo của cô ra, từ eo lần đi vào, bắt đầu không kiêng nể gì sờ soạng trên lưng cô,